Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 16, góc truyện audio.com. Bỏ qua chương này nghen. Cách chương.